Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 34, chép 34, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, ở khách sạn nổi tiếng bậc nhất đế đô, đèn đuốc sáng trưng. Người người ra vào tấp nập, nhân vật nổi tiếng tụ họp. Bởi vì tối hôm nay chính là buổi tiệc tổ chức để ăn mừng liên minh 8 tập đoàn bắt được Địa Thiên. Có thể nói phàm là nhân vật có tiếng ở đế đô đều có mặt đông đủ. Thậm chí còn có những nhân vật phong vân ở thành phố khác hoặc ở nước ngoài tham dự. Quả thực náo nhiệt đến cực điểm. Bỗng, cánh cửa nơi tổ chức tiệc mở ra. 7 nam nhân anh tuấn soái khí, mỗi người một vẻ, cùng mặc bộ tây trang màu trắng càng khiến người ta phải ngắm nhìn. Đặc biệt là những thiếu nữ có mặt. Các cô nhìn bộ dáng 10 phần bạch mã hoàng tử ấy làm sao mà không rung động cho được. Thế nhưng kinh ngạc còn chưa có dừng lại. Chỉ thấy 7 nam nhân tách ra nhường đường cho một cô gái phải nói là vô cùng xinh đẹp. Bộ lễ phục màu đen trên người nửa kín nửa hở càng tăng thêm vẻ quyến rũ mị hoặc cho cơ thể 10 phần hoàn mỹ. Thần sắc lãnh đạm lạnh lùng đến cực điểm. Một mỹ nhân băng sơn ngàn năm. Mấy người đàn ông trong bữa tiệc đều dán hết mắt lại nhìn cô ta đến mê luyến. Điên cuồng. Đặc biệt khi cô ta nhìn lướt qua lập tức khiến người ta đỏ mặt. Cái gì đó giữa hai chân cũng cứng lên. Trái ngược với nam nhân, nữ nhân lại ghen ghét vô cùng. Ánh mắt không có thiện ý liên tục bắn về phía cô ta. Đỗ Phi Tình cùng dàn nam nhân của mình không thèm để ý, cao ngạo bước vào. Lại nhìn thấy vô số nhân vật đẳng cấp bên trong lập tức thụ sủng nhược kinh. Bọn họ biết rất rõ. Bắt được Địa Thiên tất nhiên sẽ hấp dẫn đến nhiều nhân vật không tầm thường. Nhưng nhiều thế này mà còn là những người bọn họ không nghĩ tới. Quả thực lại cảm thấy có chút không đúng cho lắm. Các anh có thấy rất kỳ lạ hay không? Đỗ Phi Tình nhỏ giọng hỏi. Rất kỳ lạ là đằng khác. Không nghĩ đến. Nhìn tư thái của bọn họ không giống như đến đây vì Địa Thiên. Nhìn thế nào cũng là đến vì thứ gì đó khác vậy. Ninh Dịch cùng Mộc Trần lên tiếng đồng ý. Bọn họ tung hoành nhiều năm vậy mà lại không nhận ra khác biệt hay sao? Nhưng khách đã đến rồi. Ngươi lại dám trực tiếp đuổi. Mặc kệ đi, cảnh giác chút là được. Lúc này trong phòng tiệc đẹp đẽ, ánh đèn nhu hòa cùng với tiếng nhạc đệm du dương vang lên không khỏi xa hoa cực đại. Trên các bàn trang trí lộng lẫy tràn ngập các món ăn đủ màu sắc. Những ly rượu cao cấp sóng sánh trong những chiếc ly thủy tinh trong suốt tuyệt đẹp. Các tinh anh, quyền quý ăn mặc lộng lẫy. Nét mặt hết sức vui vẻ nhưng trong cảnh ăn uống linh đình lại không thiếu lời nói sắc bén. Đồng thời cũng có không ít người âm thầm đánh giá chủ nhà hôm nay. Xem ra tin đồn 8 người chấp trưởng 8 thế gia lớn theo đuổi đại tiểu thư Đỗ gia là thật rồi. Còn cả tin đại tiểu thư Đỗ gia lợi dụng tựa thế của 8 tập đoàn kia để Đỗ thị nằm trong top 10 có lẽ cũng không phải là nói chơi. Nhưng dù sao thì chuyện này trong giới thượng lưu đế đô cũng chẳng phải xa lạ. Người qua đường có lẽ sẽ kinh ngạc cảm thán nhưng đối với bọn họ thì vẫn sẽ coi như không thấy gì cả. Chuyện này không đủ để dấy lên chút bọt nước nào. Mà hiện tại họ chỉ thấy một cô gái ăn mặc diễm lệ. Trang điểm tinh xảo, quần áo trên người hết mực cao quý. Cô gái tiến đến chỗ Ninh Dịch nở nụ cười đẹp e thẹn. Nhỏ nhẹ nói, Dịch, em phát hiện. Anh ngày một đẹp trai phong độ hơn nha. Đáng tiếc thay Ninh Dịch trong mắt là một mảnh chán ghét cùng cực. Tuy nhiên bề ngoài lại vẫn giữ 10 phần anh tuấn soái khí, khách sáo đáp lại cô ta vài câu. Không đâu, Lệ Oánh mới càng ngày càng xinh đẹp. Diêu Lệ Oánh mặt hơi ửng hồng khi nghe thấy lời khen của Ninh Dịch. Nhìn tú mỹ vô cùng. Mọi người ở đây lại bỗng dưng cảm thán quả thực là trai tài gái sắc. Xứng đôi vừa lứa, thế nhưng đối lập với sự hài hòa ấy, một bên Đỗ Phi Tình nghe thấy lời này đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không phát hiện ra. Cô gái này đích thực chính là con gái cưng Diêu Lệ Oánh của trùm bất động sản. Lớn lên với Ninh Dịch từ nhỏ, có thể coi là thanh mai trúc mã. Hai nhà vốn có hôn ước, một bên là bảo bối của Diêu gia, một bên là người thừa kế Ninh gia. Xác thật rất môn đăng hộ đối. Nhưng, Ninh Dịch là nam nhân của Đỗ Phi Tình cô. Làm sao có thể để ai cướp mất? Diêu Lệ Oánh, không phải là tôi muốn hại cô mà là do cô cứ bám lấy người đàn ông của tôi không rời mà thôi. Động đến thứ mà Đỗ Phi Tình tôi thích chắc chắn không được yên ổn. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Ánh mắt Đỗ Phi Tình lóe lên hận ý cùng sát ý lan tràn. Một mảnh âm độc cực điểm. Tiểu Tình, vẫn còn bọn anh mà. Lộ Dài nắm lấy tay Đỗ Phi Tình thân mật nói. Mộc Trần, Tô Vận, Lương Kính, Sở Lâm Thiên và Vương Dương Vũ vội vàng phụ họa. Đáy mắt bọn họ dập dềnh sóng tình mãnh liệt nhưng không ai biết trong đầu mấy người này đã sớm nghĩ đến mấy cái chuyện dơ bẩn không tưởng tượng. Nổi, em, không sao đâu, em, có khách tới. Tiếng của bảo vệ đột ngột vang lên cắt ngang lời Đỗ Phi Tình đồng thời cũng khiến khách khứa bất ngờ hàng loạt. Buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu. Thế nhưng mấy vị nhân vật phong vân kia vừa nghe đều chỉnh trang lại quần áo thật cẩn thận. Vội vội vàng vàng đi ra phía cửa như đón chờ. Vô cùng trịnh trọng, sở dĩ bọn họ đến đây cũng không phải là vì địa thiên mà chính là nghe tin vị kia cũng đến. Lúc nãy đại diện tám nhà lên đọc diễn văn. Người khác nể mặt vỗ tay hưởng ứng nhưng riêng bọn họ lại dửng dưng như không đã khiến người khác chú ý, càng đừng nói đến bây giờ. Ánh mắt mọi người lại càng kỳ quái nhìn mấy nhân vật này. Chắc là người nổi tiếng đầu óc không bình thường cho lắm. Mấy vị được cho là không bình thường kia không thèm để ý nhìn chằm chằm ra cánh cửa sắp mở ra kia. Bóng dáng người đàn ông hiện dần lên trước mắt mọi người. Thoáng chốc. Liền ngây ra, im lặng toàn phần, chỉ văng vẳng còn lại tiếng hút khí. Người đàn ông mang mặt nạ, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, chỉ thấy môi mỏng cong lên đầy trào phúng lại mang theo chút tà tứ câu nhân. Tây trang trên người vẫn là màu đen quen thuộc tôn lên dáng người cao lớn thẳng tắp của hắn. Càng toát ra cái khí chàng cường đại vô cùng, tà khí lạnh lẽo âm u đến thấu xương. Cảm giác đè nặng như muốn nghiền ép tất cả. Chấn nhiếp nhân tâm, người này đích thực là ám dạ quân vương. Không một ai nghĩ hắn sẽ đến đây. Nhất là vào hoàn cảnh bị người vượt mặt như thế. Tuy nhiên chỉ có người trực tiếp ở buổi đấu giá mới biết. Hắn, căn bản là không để ý có được không? Giống như là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Nhưng... điều khiến người ta càng kinh ngạc hơn là sau lưng hắn vậy mà có một cô gái. Ám dạ quân vương thiết huyết vô tình lại dẫn bạn gái đến mà còn chững chạc. Đường hoàng đến muộn, vị tiểu thư nhà nào lại may mắn tới vậy? Nhưng, những thứ ấy chỉ còn là phù phiếm khi họ nhìn thấy dung nhan của nàng. Mặt đẹp nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay trắng nõn mịn màng tưởng chừng có thể búng ra sữa. Mũi cao thanh tú, môi anh đào đỏ mọng khẽ vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp. Tự do mà tùy ý. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt màu xanh lam của nàng. Trong trẻo, tĩnh lặng như hai hồ nước thu lại ánh lên tia sáng rảo hoạt lấp lánh như chứa ngàn vạn sao trời. Quá đẹp, quả thực kinh diễm nhân tâm. Một vẻ đẹp của con lai Đông Âu. Lúc này không ít người nhìn cô gái chậm rãi bước tới nhất thời đều ngẩn ngơ. Một bộ lễ phục đỏ rực như lửa. Đuôi váy theo bước chân của nàng khẽ đong đưa. Mười phần yêu nhã. Bất quá. Cổ áo được thiết kế lệch vai lộ ra một phần của xương quai xanh tinh xảo. Mị hoặc vô cùng. Như thể nó. Làm ra chính là vì nàng tăng lên sự gợi cảm. Mà. Khí chất tùy ý thanh lãnh. Kiêu ngạo trên người nàng càng làm cho vẻ đẹp của nàng phát huy tới đỉnh điểm. Vốn dĩ, khuôn mặt của nàng chính là một tiểu bạch thỏ nhưng không hiểu sao mọi người đều cảm thấy. Nàng chính là nữ vương cao cao tại thượng, nhìn thiên hạ dưới chân, quả là tú sắc khả san. Tử Lăng Khuynh theo Kỳ Vân Hiên vào trong, đám người hai bên như có ý thức tự động tách ra thành hai hàng. Nếu lúc trước đám tám người kia là chúng tinh phủng nguyệt thì bây giờ hắn và nàng vừa xuất hiện đã là quần thần quỳ lại. Chúng tinh phủng nguyệt chẳng là gì cả. Quần thần quỳ lại mới là cảnh giới cao nhất. Nếu lúc trước vẻ đẹp của tám người kia khiến người ta ghen tị thì hắn và nàng lại khiến người người chỉ dám ngước lên mà ngưỡng mộ. Bởi vì sắc đẹp đã sớm nghịch thiên mà lên, cách chương.